Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 167, xúc sắc trò chơi 4. Ta đồng ý, tại tóc ngắn nam, kể xong đề nghị này về sau vài giây đồng hồ về sau. Cái kia xấu xí người nhỏ bé liền phụ họa nói, mà bình thường tổng không có việc gì liền hắc hắc vui mấy lần Trần Tiếu hôm nay cũng không biết làm. Sao vậy, một mực không quá thích nói chuyện, bất quá hắn vẫn gật đầu, ra hiệu cũng không có gì ý kiến. Cuối cùng đen đội chỉ còn lại cái kia cuối cùng tiến đến thiếu nữ. Nàng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện trừ mình ra người đều đồng ý, cho nên cũng mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu. Kỳ thật đi, cái này căn bản liền không tính cái đề nghị, tóc ngắn nam liền là nói với mọi người một tiếng. Bởi vì hắn đã ném xong xúc xắc, về phần những người khác mà yêu có đồng ý hay không, dù sao hạ một hiệp hắn là khẳng định bỏ cuộc. Mà hắn sở dĩ dạng này, ngoại trừ chương trước nói tới những cái kia nguyên nhân bên ngoài, mấu chốt nhất là hắn muốn dùng cái này ba điểm đến buồn nôn đại tinh tinh. Nó nguyên nhân là hiện tại đen đội thì tương đương với đem ba điểm đập ở trên bàn. Chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Cái này giống như là minh bài, nhãn hiệu, ngoặc kép. Như vậy nếu như ngươi là đối diện tổ viên, ngươi chọn xử lý như thế nào đâu? Ngươi sẽ nguyện ý đi ném hai điểm, để nó hai người bọn họ ném một điểm, từ đó thắng được cái này vòng đấu à? Chắc chắn sẽ không à? Ai cũng không ngốc. Vì tư lợi mấy chữ này chính là muốn dùng ở thời điểm này mà. Như vậy 90% xử lý phương pháp chính là một người một điểm, hết thảy ba điểm. Cái này là biện pháp tốt nhất. Bởi vì đối diện liền một cái ném cái sàng người, hắn tối đa cũng liền là ba điểm. Mà chính mình mặt này chỉ cần ném ra ba điểm, liền chắc chắn sẽ không thua. Như vậy kém nhất kết quả cũng chính là thế hòa không phân thắng bại. Mà tới được ván kế tiếp, tên vô lại này đại tinh tinh liền cũng trở về ném cái sàng đội ngũ. Đến lúc đó bốn người đối ba người, thiên đại ưu thế. Cho nên đội phế ca rất trong dự liệu liền đối chỗ có người nói, a, dạng này cũng tốt, đội ngũ chúng ta bên trong cũng có cái kết thúc ván bỏ quyền hỗn đản. Vậy chúng ta liền một người một điểm, đến cái thế hòa không phân thắng bại thế nào? Đương nhiên, có người nào muốn vô tư một cái, nhiều ném mấy điểm mọi người chúng ta đều sẽ cảm tạ ngươi. Hắn nói chuyện đồng thời còn cố ý ngắm đại tinh tinh vài lần. Cái kia ghét bỏ, trào phúng, cần ăn đòn ngữ khí lại rõ ràng bất quá, mà đại tinh tinh phảng phất căn bản là giống như không nghe thấy. Chỉ là lạnh suy nghĩ nhìn chằm chằm đối phương, tóc ngắn nam sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn biết đối phương sở dĩ làm ra như thế cái đề nghị, liền là muốn phá hư kế hoạch của mình. Cái này vừa vặn rất tốt, lúc đầu chắc thắng một ván, còn có thể lừa gạt đồng đội một cái, hai điểm. Hiện tại đừng nói không chắc có thể thắng, đại đội bạn điểm số đều là một người một điểm. Cái này tương đương với trắng chơi mà, cũng không thoải mái về khó chịu. Hắn còn không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Vài giây đồng hồ về sau, ta ném xong, ném một điểm, đội phế ca nói ra. Ngay sau đó, đội trắng còn thừa hai người cũng đều điểm kích màn hình. Không cần nghĩ liền biết, khẳng định cũng đều là một điểm, ai đều không ăn thua thiệt. Mà lúc này cũng sẽ không có người vì tiết kiệm một điểm mà lần nữa vứt bỏ một cái thắng trận. Đương nhiên, ném hai điểm cũng không có khả năng. Cho người khác làm áo cưới loại chuyện này không ai nguyện ý làm. Như thế xem ra, ván này ngoại trừ đại tinh tinh nhẫn nhịn đầy bụng tức giận bên ngoài, hẳn là nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Tất cả mọi người đang chờ một vòng này thời gian kết thúc. Nhưng vào lúc này, ta đột nhiên cảm thấy một cái bén nhọn thanh âm phá vỡ trầm mặc người nói chuyện. Đúng vậy Trần Tiếu, chỉ gặp hắn vừa nói, một bên lại đưa di động từ trên mặt bàn cầm trở về. Không biết tại sao, ta đột nhiên muốn vì cái đoàn đội này làm ra điểm cống hiến nữa nha. Hắn một mặt rất xoắn xuýt, biểu lộ, Huy cho ăn ngươi muốn làm gì? Thận Hư Ca xem xét Trần Tiếu cử động, cái thứ nhất ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian hô. Trần Tiếu tựa hồ là có chút ngượng ngùng gãi gãi khuôn mặt. A nha, cũng không có gì, liền là một ván trước thời điểm. Ta nhưng thật ra là bỏ quyền, nhưng là vừa mới nhìn đến đồng đội duy nhất một lần phát ra 3 điểm. Thoáng bị cảm động đâu. Cho nên, nói xong, hắn ngẩng đầu, hướng về phía đại gia hỏa dò dỉ ra một cái mê người Trần Thị mỉm cười. Cho nên ta quyết định, lúc này hợp lại ném 1 điểm. Cái gì? Đại Tinh Tinh đều có chút không tin lỗ tai của mình. Cứ thế ngay tại chỗ, qua vài giây đồng hồ về sau, hắn mới phản ứng đến đây, con mẹ nó ngươi là có bị bệnh không? Hắn giận dữ hét, tư thế kia, nếu không phải mình cố nén, đoán chừng hiện tại cũng đã đem Trần Tiếu cho xé sống. Tinh Tinh lần này sinh khí không thể là giả, nó nguyên nhân nha, đương nhiên là bởi vì mình bị cái này lăn lộn nhạt tiểu tử cho hố a. Bởi vì đồng đội đều ném xong, hiện tại là đội trắng 3 điểm, đen đội 3 điểm, an an ổn ổn ván kế tiếp. Nhưng ai nghĩ được, lúc này xuất hiện Trần Tiếu như thế một cái, lương tâm phát hiện, ra hỏa. Nếu như hắn thật ném 1 điểm, cái kia đen đội liền là 4 điểm. Cái này mẹ hắn nói đúng là cái này vòng thắng hay thua mũ. Lập tức liền đội lên vốn nên là bỏ quyền Tinh Tinh trên đầu. Còn chụp ngao ngao kín, chụp đều chụp không xuống. Hô, Đại Tinh Tinh qua mấy giây, mới chậm rãi đem tâm lý cơn giận này cho gọi ra đến. Ngươi hỗn đản này, ngươi đến cùng có nghe hiểu hay không quy tắc a? Ngươi biết mình đang làm gì mà. Ngươi đồng đội đều bỏ cuộc. Mặc dù tiểu tử kia ném 3 điểm, nhưng là tiếp xuống mấy vòng hắn là không thể nào tham dự. Ngươi bây giờ ném 1 điểm, thì tương đương với tự chui đầu vào giỏ. Ngươi biết không? Hắn âm lãnh nói, trong giọng nói thậm chí mang theo điểm uy hiếp. Liền nhìn Trần Tiếu dáng dấp cái kia vớ va vớ vẩn đức hạnh đi. Nói hắn bị cảm động có quỷ mới tin a. Khả Trần cười vẫn là bức kia làm người buồn nôn nụ cười. A, đúng vậy a, ta biết, nhưng là ân vẫn là rất muốn ném 1 điểm a. Hắc hắc hắc, nói xong hắn thật đúng là liền tại điện thoại bên trên điểm 1 cái. Bất quá ta cũng có thể là đang lừa ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm. Tinh Tinh dùng sức mím môi, bờ môi cũng không có huyết sắc, có thể thấy được hắn là cỡ nào dùng sức. Đột nhiên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sáng. Ha ha, hắn giống là nghĩ đến cái gì, lập tức không hiểu thấu nở nụ cười. Tốt, Tinh Tinh sắc mặt lập tức tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Ngươi là muốn dùng loại phương pháp này đến bức ta lại ném 1 điểm a? Ha ha ha, như vậy đã ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi. Nói xong, hắn liền một thanh quơ lấy điện thoại, cười lạnh điểm 1 cái màn hình. Ta không quản ngươi có đúng hay không đang lừa ta. Điểm này ta ném, nếu như ván này chúng ta thắng. Tiếp xuống mấy cục, các ngươi chỉ có 3 người. Nhìn các ngươi làm sao xoay người. Một câu nói kia, để đen đội trên mặt mọi người đều bao trùm lên một tầng mây đen. Hoàn toàn chính xác, nếu như ván này đối phương thắng, vậy liền 1 sau 1 về tới điểm xuất phát. Lúc này chính mình phương chỉ có 3 người. Tình huống một cái trở nên không thể lạc quan, nhưng là Trần Tiếu tựa hồ cũng không thèm để ý trạng huống trước mắt. Chỉ là cười cười, đồng thời rất bí mật. Dùng ánh mắt còn lại ngắm dưới cùng mình cùng là đen đội cái kia cuối cùng tiến đến thiếu nữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.